vương và những thiết bị bay đã cất cánh lên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh quận 1. Thank you.